Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2854, chương 2854, nửa đêm gà gáy. 2. Gia Quy Hiểu, cổ tử cung thối nát, những người bị bệnh này là chúng ta mục tiêu đám người. Mục tiêu chủ yếu đám người, người phụ nữ lạnh lùng nhìn bộ thị trường quản lý, sau đó ánh mắt rời đi. Hỏi, phụ khoa người nào chịu trách nhiệm? Một người phụ nữ dáng vẻ run rẩy giơ tay lên. Còn chưa lên tiếng, khí thế của nàng đã tự. Liền đứng lên dũng khí cũng không có. Đừng đứng lên nói chuyện. Người phụ nữ nói, ba mẹ ngươi, người lão sư đều là làm sao dạy ngươi? Đỉnh Đạc ngồi và lãnh đạo nói chuyện sao? Nhóm người này làm sao cũng cái này tư chất. Đốc thúc, ta hành nghề chứng còn không có xuống. Phụ khoa thẩm nhiệm nhỏ giọng nói, vậy cũng không trọng yếu. Ta xem qua ngươi tư liệu, một mình ngươi y tá. Theo ta nói gì hành nghề chứng? Muốn ngươi khám bệnh, xem bệnh, đó là bệnh viện công lập chuyện. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ở bệnh viện đi làm, ngươi thật đúng là làm chính ngươi là bác sĩ. Kéo cái gì con bê? Chủ nhiệm Chu giật mình. Bệnh viện này đều là người nào? Một y tá, nhìn dáng dấp vẫn là thoát khỏi lâm sàng rất nhiều năm như vậy y tá. Lại có thể đương khoa phòng chủ nhiệm. Công ty nhìn chúng ngươi, là bởi vì ngươi. Tính, ngành các ngươi tạm được, thuộc về duy nhất điểm sáng. Người phụ nữ diễn cảm hơi nhu hòa một chút xíu, run lên trong tay báo biểu. Sau đó nói, mỗi một người mắc bệnh trung bình tiền nằm bệnh viện dùng là 22.100 nguyên. Coi như là ở thành thục bệnh viện, đây cũng là một cái rất tốt con số. Có hay không chứng kiến không trọng yếu. Trọng yếu chính là các ngươi phải biết một chuyện. Người phụ nữ nghiêm nghị nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Nhìn hoặc là trẻ tuổi hoặc là già nua khuôn mặt. Nhìn hoặc là mê mang hoặc là phiền muộn khuôn mặt. Các người làm hết thảy đều là nuôi gia đình sống qua ngày. Bệnh viện không kiếm tiền. Các người cũng chưa có tiền thưởng. Không có tiền thưởng, liền không có tiền giao tiền cọc. Chi tiền theo giai đoạn. Không có xe, không có phòng. Các người đứa nhỏ căn bản không có xuất phát tuyến. Trực tiếp ở 18 tầng địa ngục xuất phát. Cả đời cũng sẽ chịu khổ bị nghèo. Công trường khiêng gạch. Nàng không có cuồng loạn kêu gào, chỉ là dùng hơi lớn một chút thanh âm trần thuật một chuyện. Một cái lạnh như băng chân tướng, có hay không hành nghề bằng bác sĩ, cái này trọng yếu sao? Căn bản không trọng yếu, trọng yếu chính là các ngươi muốn mình khai thác mình năng lực. Chúng ta bán là tiêu thụ, là phục vụ, mà không phải là chữa bệnh. Ai đặc biệt ngu đần à, đi thật xem bệnh. Không phải xem thường các ngươi, bọn ngươi trình độ học vấn có thể xem hiểu sao? Kiếm tiền, mỗi một cái ngành cũng làm được mình phải làm. Bộ thị trường mỗi thu lại một cái người bệnh, các ngươi đều phải cố gắng đổi thành là lời. Chúng ta đều là cái này máy lên một số không kiện. Chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực mua phòng, mua xe, mua xe, mua phòng. Thanh âm ở phòng họp vang vọng, đập bể băng cứng. Chủ nhiệm Chu hơi ngẩn người một chút, hắn trong lòng có chút chán ghét như vậy, người tuổi trẻ có lẽ sẽ bị đánh động, nhưng mà hắn cái này trông ở xã hội cái này miệng trong chảo dầu rèn luyện qua vô số năm lão du. Điều làm sao sẽ không biết cái này một đại đoạn nói phía sau hàm chứa dạng gì ý kiến. Người phụ nữ cầm lên một tấm in A4 giấy, hướng về phía phụ khoa chủ nhiệm quơ quơ. Phụ khoa cái này thắng thuận lợi hoàn thành chỉ tiêu, chữa trị cổ tử cung thối nát 22 ví dụ. Trung bình mỗi ví dụ thu lệ phí 12.000 nguyên. Ước chừng một khối này, phụ khoa nhân viên y tế cộng 12 người, trung bình mỗi người sáng tạo doanh thu 180k. Dựa theo tích hiệu quả khảo hạch, mỗi một nguyệt nhân đều 100.000 chi phí. Giảm hết 1,2 triệu sau còn lại 960k. 50% là 480.000. cái này tháng phòng ban tiền thưởng 480.000. Sau này không ngừng cố gắng, những cái kia mang làm nhục tính từ ngữ như thế nào đi nữa sắc bén, vậy không sánh bằng 480.000 nguyên tiền thưởng thực tế. 12 người, phân 480.000 tiền thưởng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đỏ, liền chủ nhiệm Chu đều có chút mê mang. Hắn mới tới, còn không biết nơi này phân phối chế độ, mỗi người mỗi một tháng 100.000 chi phí, lại hơn kiếm có thể cầm một nửa. Nếu là như vậy, vừa nghĩ tới mình ở công lập bệnh viện Tam Giáp thời điểm mỗi tháng giải phẫu tính, chủ nhiệm Chu thiếu chút nữa không khóc rồi. Làm việc chết bỏ, một tháng kiếm không bằng tư lập một giáp bệnh viện y tá kiếm được hơn. Mình nhưng mà chủ nhiệm, được gọi là ngoại khoa tiết niệu thành phố Thiên Tân một cái đao. Kỹ thuật trình độ ở cả nước cũng đếm được cho, nếu là không chạy phi đao, còn có một chút bừa bộn màu xám cho thu vào. Thật tâm liền một y tá cũng không sánh bằng, có thể cái gì cũng tính luôn. Mấu chốt là các nàng phối sao, liền hành nghề chứng cũng không có, nhưng ăn mập nhất vậy miệng thịt. Chủ nhiệm Chu nghĩ tới đây, có chút mê mang. Hắn nguyên bản xem thường đang ngồi tất cả mọi người, bao gồm trên đài cái đó miệng đầy báo tố thô tục người phụ nữ. Nhưng nghe đến một đám cơ hồ cái gì cũng không sẽ phân đi phòng ban làm việc, mình liền được nổi cáu lập tức tìm hộ lý bộ chủ nhiệm mắng nhau như vậy. Y tá cũng có thể phân mấy chục ngàn đồng tiền thời điểm, cả người đều đần độn. Đốc thúc không riêng gì tới đánh bảng, cũng là tới phát kéo, đang làm tất cả mọi người đều bất chi bất giác hưng phấn, sao động lên, bọn họ hận không được sẽ đi ngay bây giờ đi làm. Đốc thúc, không công bình, bộ thị trường người lẩm bẩm nói. Không công bình NMB, người phụ nữ giống như là bát phụ tức miệng mắng to. Phụ khoa công tác đáng mọi người noi theo, đây là các người nhậm chức thời điểm làm qua huấn luyện. Người không làm được có thể trách ai? Nàng thấy được bộ thị trường quản lý một mặt hâm mộ ghen tị hình dáng, cười lạnh nói, kiếm tiền phần nhiều là có đạo lý, trên trời cho tới bây giờ sẽ không hết nhân bánh. Người cái này loại mùa đông ấn cây quạt quảng cáo ngu đần mới sẽ luôn là than phiền không công bình. Cơ hội trước mặt, người người đều cùng. Ta hỏi ngươi, cái gì là cổ tử cung thối nát? Bộ thị trường quản lý ngẩn ra. Hắn nào biết cái gì là cổ tử cung thối nát? Bất quá nhớ lại mấy cái tiết mục ngắn, nếu là và mới vừa tốt nghiệp học sinh đến có thể mở một chút xe. Chỉ là đối mặt miệng đầy báo tố thô tục đốc thúc, hắn thật là một chút ý niệm cũng không có. Căn bản không có cái bệnh này. Ở thế kỷ 21 sơ cái này chẩn đoán cũng chưa có. Tại sao? Bởi vì nó căn bản cũng không phải là bệnh, mà là một loại bình thường hiện tượng sinh lý. Tên khoa học gọi làm cổ tử cung trụ trạc lên ra vị trí khác. Nếu là bình thường hiện tượng sinh lý, tự nhiên không cần trị, càng không cần phải nói uống thuốc, giải phẫu, chúng ta luôn mãi nhấn mạnh muốn thu trị cái này loại người bệnh. Tùy tiện trị một chút, cũng sẽ không người chết, còn có thể kiếm tiền. Ta liền hỏi các ngươi, loại chuyện này mà tại sao không làm? Người phụ nữ dùng xem ngu đần vậy ánh mắt nhìn bộ thị trường quản lý. Huấn luyện thời điểm nói cho ngươi muốn hơn tuyên truyền cổ tử cung thối nát liền đi. Bộ thị, trường quản lý mờ mịt gật đầu một cái. Hắn mặc dù là người trung niên, nhưng thuộc về nhảy hãng tới đây như vậy, bên trong tất cả loại con đường còn cũng không biết. Tại sao? Không phải bệnh, cũng không cần trị. Bộ thị trường quản lý cầm mới vừa người phụ nữ lời đơn giản lặp lại một lần. Người phụ nữ khinh bỉ nhìn hắn, phun một cái, hung tợn mắng, ngu đần, chủ nhiệm Chu thật tim là nghe không nổi nữa. Làm sao bày ra một bộ y nháo hình dáng, nhìn là thật xem mà, lại cho các ngươi lên cuối cùng một lớp. Nếu ai không thể suy luận, nhanh chóng đặc biệt cuốn chăn đệm cuốn cút đi. Yêu thích kia chết kia.